Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 104, toàn diện khai chiến. 10. Là ngươi, không có khả năng, ngươi đã chết. Nhậm Đông Lưu ánh mắt lộ ra không thể nào thần sắc. Chủ thần không gian đổi mới rất nhanh, cho dù là xếp hạng 10 vị trí đầu sứ đồ, cũng có khả năng ở bên trong nhiệm vụ bị chết. Nhậm Đông Lưu trải qua mấy lần thay đổi triều đại, miễn cưỡng xem như bên trong chủ thần không gian lão nhân, mà từ Nhậm Đông Lưu trong thân thể hồi phục chân thực dạng này một vị thay đổi triều đại, bị quét xuống tiền bối Dương Quang. Năm đó Nhậm Đông Lưu còn mới vừa tiến vào chủ thần không gian thời điểm, vị này liền đã 3 lần thần tính chảy ra, hoàn thành 1 lần thế giới chinh phục nhiệm vụ. Thật là phong quang. Đợi đến Nhậm Đông Lưu lớn lên thời điểm, cùng vị tiền bối này cũng có qua một chút giao tế. Ngay lúc đó Nhậm Đông Lưu bị đối phương đuổi giết khắp thế giới chạy. Về sau bởi vì Dương Quang thất thủ tại một lần thế giới chinh phục nhiệm vụ bên trong, chuyện này mới tính xong. Lại không nghĩ tới hôm nay gia hỏa này thế mà từ trong thân thể của hắn phục sinh. Không, không đúng. Không chỉ là ngươi, Nhậm Đông Lưu sau đó liền hiểu được, nhìn lấy những quanh quẩn đó trên người mình tinh quang, lập tức hiểu rõ ra. Sau đó Nhậm Đông Lưu liền cảm giác mình biến thành một cái ấp trứng tổ. Từng cái sinh mệnh khí tức từ cái kia vặn vẹo trong thân thể sinh ra. Đó là chủ thần không gian qua lại cường giả, bọn hắn vậy mà nhanh chóng từ Nhậm Đông Lưu trong thân thể một lần nữa sinh ra. Sau đó tìm về từ trước lực lượng, trong đó không thiếu so Hứa Diệu thậm chí là Nala đi còn xa nhân vật. Lại bị kéo ra, chấm ngoặc kép, một cái nam nhân trần trụi thân thể không thèm để ý chút nào nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trong lời nói tràn đầy phiền chán, từ khi ra Greg cái kia việc sự tình về sau, chủ thần đối với mình thế giới nội bộ nhân viên quản khống liền càng thêm nghiêm khắc. Bình thường ở tại bọn hắn xây dựng con đường trước đó liền sẽ ép khô bọn hắn giá trị của cuối cùng. Sau đó rút ra linh hồn của bọn hắn số liệu cùng lực lượng dùng làm dành trước. Đương nhiên cũng có một số nhỏ người vượt ra khỏi giới hạn này. Tỉ như một lần này Hứa Diệu, hắn làm nhân vật chính bị chủ thần đặc biệt chiếu cố qua. Trừ cái đó ra còn có người muốn thoát ly chủ thần khống chế, lặng lẽ xây dựng con đường, nhưng là cuối cùng toàn bộ thất bại. Dư Khuyết Nguyệt chính là một người như vậy. Hắn phát giác được chủ thần tàn khốc, không cam tâm ngồi chờ chết, hắn trong bóng tối tiếp tục thực lực, muốn tại một lần trong nhiệm vụ thoát ly chủ thần khống chế, nhưng là triệt để thất bại. Hiện tại nam nhân này chính là Dư Khuyết Nguyệt linh hồn số liệu diễn sinh mà đến tồn tại. Hắn đã trải qua dạng này bị kéo ra ngoài 3 lần. Mặc dù mỗi một lần phương thức cũng khác nhau, nhưng đều là như vậy không thú vị. Bọn hắn cũng không có tự do. Linh hồn bao quát lực lượng toàn bộ bị chủ thần nắm giữ ở trong tay. Chứ còn có thể có điểm tư tưởng của mình. Cái khác cái gì cũng không còn lại. Đương nhiên chủ thần phương pháp này cũng có được tai hại. Đầu tiên mỗi một lần vận dụng những cái này phong tồn lên nhân thủ tới, đều cần rót vào nguyên lực, thành là lực lượng của bọn hắn chi nguyên. Tiếp theo mặc kệ những người này trước đó có hay không xây dựng con đường, cho tới bây giờ đều chỉ còn lại 3 lần thần tính chảy ra trình độ, thậm chí thấp hơn. Mặt khác những người này cũng tồn tại không được bao lâu. Hoặc có lẽ là chủ thần sẽ không để bọn hắn đi ra bao lâu. Linh hồn của con người có quá nhiều huyền bí. Cho dù là thân là phát dây cung người một trong linh hồn diễn sinh cũng không thể nói tận linh hồn huyền bí. Luôn có một chút dị số sẽ xuất hiện. Những cái này bị chủ thần rút ra linh hồn, một khi ở bên ngoài thời gian lâu dài, lẫn vào tin tức nhiều, liền có nhất định khả năng thoát ly chủ thần khống chế. Đồng thời những cái này đến 3 lần thần tính chảy ra linh hồn số liệu phục chế bắt đầu quá mức phiền phức, tùy tiện phục chế sẽ chỉ làm ra một chút hỗn loạn thần nghiệt. cho nên một khi loại này linh hồn số liệu mất đi, cái kia chính là thật bị mất. Dương Quang nhìn như đang cười nhạo Nhậm Đông Lưu, nhưng là nội tâm thê lương cũng khó có thể đi kể rõ. Có tư cách để chủ thần giữ lại linh hồn số liệu, cái nào khi còn sống không phải là nhân kiệt, nhưng là tại về sau đều biến thành trong tay đối phương một cái công cụ. Cứ việc khi còn sống kỳ thật cũng không tốt hơn chỗ nào. Dương Quang buông ra kiếm trong tay lưỡi đao, bản thân trên tay đen nhánh đã bắt đầu thành than, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Năng lực của hắn tên là ý chí hàng rào. Chỉ cần chính hắn chủ quan ý thức bên trên không hề cảm thấy mình biết bị thương tổn, như vậy bất kỳ tổn thương đối với thân thể của hắn đều là hư ảo. Chỉ thấy hắn bị thành than kia trên hai tay thương thế sót. Hai tay của hắn liền phảng phất chưa từng xuất hiện thương thế đồng dạng. Càng ngày càng nhiều chủ thần không gian qua lại cường giả phục sinh. Tại chủ thần dưới thao túng bắt đầu vây công Nala. Cứ việc thực lực của bọn hắn cũng không còn dĩ vãng cường đại như vậy, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, đồng thời đi qua những kinh nghiệm chiến đấu phong phú đó cũng vẫn còn. Đối với năng lực mình vận dụng cũng còn bảo lưu lấy. Nhất là trong đó ba cái người cực kỳ khó có thể ứng phó. Dương Quang ý chí hàng rào, để hắn không thấy đại đa số tổn thương. Nala nhấc lên sơ hỏa một lát cũng vô pháp đột phá ý chí của hắn. Bất quá loại này nhất định có thể tất nhiên có thiếu hụt. Đoán chừng hắn không kiên trì được bao lâu. Dư khuyết nguyệt năng lực tên là xác suất xác thực giá trị. Nói thí dụ như đối mặt một cây đại thụ, làm dư khuyết nguyệt sử dụng năng lực lúc định mục tiêu kế tiếp, hắn có thể có được một cái 0% xác suất đáng. Hắn mỗi công kích một lần đại thụ, liền sẽ căn cứ tự thân cùng đại thụ chênh lệch cùng mục tiêu khó dễ trình độ tăng thêm xác suất. Thẳng đến 100%, lúc kia tiêu hao xác suất này, hắn liền tất nhiên sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Đồng thời quan trọng nhất là, nếu mục tiêu của hắn là chém ngã cây đại thụ này, chém vào một lần gia tăng 20% xác suất giá trị. Như vậy hắn chém vào, vô luận là dùng hết toàn lực chém vào phía trên, vẫn là nhẹ nhàng dùng búa chà sát một chút một bên, gia tăng xác suất giá trị đều là giống nhau. Người thứ ba vật là một nữ nhân, nàng tại phục sinh về sau, liền bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành cùng Nala giống nhau như đúc tồn tại. Vô luận là trong tay long lân kiếm vẫn là trên người áo giáp. Trọng yếu hơn chính là nữ nhân này cũng có thể ở một mức độ nào đó điều khiển hỏa diễm cùng hắc huyên. Đồng thời đầy đủ Nala hết thảy năng lực, cũng là bởi vì thực lực hạn chế yếu hơn mấy phần. Ba người này tồn tại cực lớn hạn chế lại Nala. Dương Quang toàn thân bị đốt cháy khét, bị băm thành mấy trăm khối. Sau một khắc, một cái hoàn toàn mới Dương Quang liền từ cũ nát bên trong thân thể tàn phế đi tới. Phía trước thân thể tàn phế toàn bộ hóa thành bụi bay, biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn muốn há miệng nói chuyện, một cỗ máu tươi liền từ miệng mũi phun ra ngoài. Máu me đầy mặt, hắn lại cười bắt đầu. Thực sự là người lợi hại a. Dương Quang rõ ràng phát hiện ý chí của mình hàng rào bên trên đã trải qua xuất hiện vết rách, mà Nala tín niệm giống như cũng theo công kích của nàng truyền lại đến trên đó. Hơi xúc động chủ thần đối với khống chế của hắn, cái này khiến hắn có thể hơi nói vài lời. Như vậy cho ta một cái thể diện kết cục đi, triệt để giết chết chúng ta. Dương Quang ngoài miệng lạnh nhạt nói, nhưng vẫn là có vẻ hơi thê lương. Quyết định không được bản thân sinh, cũng quyết định không được cái chết của mình, giống như cái gì đều không quyết định, thật đáng buồn một đời. Có thể như vậy kết thúc cũng tốt, cái này vốn là chuyện ta phải làm. Nala nói ra, nhìn về phía những thần sắc đó mang theo chết lặng mọi người. Trong nội tâm càng phát kiên định, ngay cả mình đều có thể đối đãi như vậy, thật làm cho chủ thần thống trị hỏa diễm thế giới. thiên hạ thương sinh lại sẽ biến thành cái dạng gì, bởi vậy nhất định phải đánh bại chủ thần xâm lấn ý đồ, để hòa diễm thế giới dân chúng chân chính đứng lên. Nala thần sắc kiên định, nàng bị hỏa diễm kia cùng hắc uyên ô nhiễm vặn vẹo con đường chính xác. Tại thời khắc này tăng thêm nở rộ quang mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.